Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 80, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh nhận lấy, thì ra không bị mất, nhưng chuyện xảy ra không thể thay đổi rồi. Nhìn cái ví, cô mang điện thoại cùng nó đều để vào cặp. Đi thôi, lên lớp. Tiêu Nhân khoác tay cô, đi được vài bước nghiêng đầu nhìn cô. Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Băng Khuynh cười. Không phải tớ đang rất khỏe đứng trước mặt cậu sao? Cũng không thiếu tay, không gãy chân, vậy chứng minh là rất tốt. Cũng đúng, cũng tới Mộ gia rồi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Tớ quan tâm thái quá rồi. Tiêu Nhân cũng cười theo. Đúng vậy, Hạ Băng Khuynh phối hợp. Trong lòng thầm than một tiếng. Cả ngày, cô đều trong trạng thái mơ màng. Nghĩ đến ngày mai, cô vô cùng nhức đầu. Tiếng chuông ra chơi sau tiết thứ hai buổi chiều vang lên. Hạ Băng Khuynh chậm chạp thu dọn sách vở, nghĩ có nên về Mộ gia không? Lại phải nghĩ ánh mắt lạnh lùng của Mộ Nguyệt Sâm. Cô rất khó chịu, quản gia nói Mộ Nguyệt Sâm thích cô. Cô căn bản không tin. Lúc này, bên cửa chạy đến một người mặc đồ tây màu xanh đậm. Bề ngoài nhìn rất ngọt ngào và dễ thương. Cô đi đến trước mặt Tiêu Nhân. Tiệc tối nay, các cậu đều phải đến đó. Tiệc gì? Hạ Băng Khuynh mặt mơ hồ. Chỉ nghe Tiêu Nhân cười đáp. Chúng tớ nhất định sẽ tới. Vậy tối gặp, nữ sinh cười thân thiện với Hạ Băng Khuynh. Liền vui vẻ quay người rời đi. Hạ Băng Khuynh hoàn toàn ngây ngốc. Cô ấy là ai? Tiệc gì? Đừng gấp, nghe tớ nói. Cô ấy là Giang Thiên Ngữ. Nhà rất giàu, mấy ngày trước tớ giúp cô ấy một chuyện. Hôm nay sinh nhật cô ấy. Liền mời tớ tham gia tiệc, tớ nói có thể mang một chị em tốt không? Cô ấy nói được, chuyện là vậy, Tiêu Nhân giải thích, xong rồi, con cười gian, nghe nói có nhiều soái ca sẽ tới. Tiêu Nhân, Hạ Băng Khuynh tức giận la, được rồi, cậu đi cùng tớ đi, cũng không cần cậu ra tiền, được miễn phí, quá tốt rồi. Tiêu Nhân kéo tay cô lắc lắc, Hạ Băng Khuynh không chịu nổi cô. Nghĩ dù sao cũng không muốn về Mộ gia. Được rồi, tớ đi, lần sau, không được tùy tiện đáp ứng giúp tớ. Biết rồi, cậu là tốt nhất, Tiêu Nhân vui vẻ mở miệng cười. Sau đó, Hạ Băng Khuynh gọi điện cho chị, nghe em gái đi tham gia tiệc sinh nhật bạn. Hạ Vân Khuynh lập tức đồng ý, còn kêu cô chơi hết mình. Cúp điện thoại, Hạ Băng Khuynh lại bị Tiêu Nhân kéo đến chỗ thay đồ trang điểm. Tối 7 giờ, họ đi theo địa chỉ Giang Thiên Ngữ đưa. Bắt xa đến đó, trước cửa dừng các loại xe sang. Đây là đâu? Hạ Băng Khuynh đánh giá sự xa hoa trước mặt, nhìn kiến trúc kín không thông được gió. Tay liên tục kéo đầm siêu ngắn bó sát. Cô là gái ngoan, trước giờ chưa đi qua chỗ vui chơi giải trí này. Đương nhiên, càng không mặc đồ bó sát. Cảm thấy là lạ, CLB cao cấp. Người nhiều tiền đều đến đây chơi. Bên trong cái gì cũng có. Ba, KTV, nhảy múa, cậu muốn chơi gì cũng được. Tiêu Nhân bộ dạng hiểu biết nói. Hạ Băng Khuynh kéo bộ đồ làm cô phiền lòng. Miễn cưỡng bước đi, vậy vào đi, đi. Tiêu Nhân hứng thú cực kỳ. Thật ra cô lần đầu đến loại nơi này, hai thiếu nữ dắt tay nhau. Cùng vào CLB, cách chương.